Chương 132, thấy ngứa mắt nữ nhân. Đàn bà là một loại rất sinh vật kỳ quái, các nàng có kinh người giác quan thứ 6, có thể phát hiện một ít nam nhân không phát hiện được chuyện. Cũng tỉ như bây giờ, tiểu nữ người hầu liền bén nhạy nhận ra được gã cả bạ cổ rồ mổ không đúng, đặc biệt là thấy nàng cao gầy vóc người, thon dài đùi đẹp, cùng với này hơi lộ ra mềm mại lại mang lánh ngạo mặt mũi, nàng cảm giác liền mãnh liệt hơn. Đàn bà và nữ nhân giữa trời sinh sẽ thấy ngứa mắt, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp giữa, càng phải như vậy. À cả bà cô rổ mổ trong nháy mắt liền nhận ra được đến từ tiểu nữ người hầu địch ý, thanh tú đẹp đẽ khều một cái, ánh mắt ở giữa hai người liếc một cái, lửa giận trong lòng đằng địa dâng lên, nàng dĩ nhiên minh bạch đối phương địch ý là nơi nào đến, dù sao vừa tiểu nữ người hầu khóc kể hình ảnh nàng nhưng là thu hết vào mắt. Vì vậy, nàng nộ hỏa càng hơn, dựa vào cái gì chính mình phải đối mặt cái này không đạo lý chút nào địch ý. Ngươi đem ủ trì hạ ghen trở thành bảo bối, ta cũng không có, bây giờ nếu như khả năng, ta hận không được một kiếm đâm chết hắn. Cho nên hắn quyết định chọc tức một chút cái này tiểu nữ người hầu, để cho nàng minh bạch, mình không phải là có thể tùy tiện khi dễ. Ta à, ta là chủ nhân ở phương Bắc thu nữ bộc à, tiểu muội muội, ngươi lại là người nào chủ nhân có thể chưa bao giờ đề cập với ta trong nhà còn có một tiểu nữ người hầu đây ạ cả bạ cổ rổ mổ khẽ cười nói. Đột nhiên đưa tay đem Gen kéo vào ngực mình, Gen còn chưa phản ứng kịp, liền đột nhiên bị ôm lấy đầu, cả khuôn mặt dán vào một mảnh nhu mềm mại bên trong. Đây là tình huống gì Gen trải qua ngắn ngủi thất thần, mới phản ứng được rốt cuộc phát sinh cái gì, tuy nhiên thật cao hứng ạ cả bạ cổ rổ mỗ đột nhiên biến hóa chủ động, có thể loại tình huống này lại để cho hắn không khỏi cười khổ, chính mình lại bị đương thành hai nữ nhân giữa tranh giành tình nhân công cụ, hơn nữa hai nữ nhân này còn đều là mình nữ buộc. Vậy làm sao có thể nhịn, phải làm cho các nàng biết, ai mới là chủ nhân. Suy nghĩ, hắn dây rủa nhất hạ, vừa muốn đem đầu cho nâng lên, có thể không ngờ, ạ cả bạ cổ rổ mổ lần này ôm chặt chặt, càng là đem đầu hắn gắt gao theo như tại chính mình ngọc phong giữa, nhất hạ hoàn toàn không có tránh thoát được. Hôn đảng tiểu nữ người hầu phẫn nộ một tiếng, giống như một cái sù lông tiểu miêu, trong cơ thể lại dâng lên một cổ trạ cơ dạ, đưa nàng trang phục nữ buộc nhẹ nhàng thổi động. Trong lúc mơ hồ, lại có huyết tinh chi khí. Muốn đánh lộn sao? Tiểu, nha, đầu. À cả bạ cổ rổ mổ khinh thường cười một tiếng, lỏng ra chính mình giơ lên hai cánh tay, tiểu nha đầu ba chữ cố ý tăng thêm giọng, còn khiêu khích nhìn nàng hai cái nhô lên ngọc sệ ịp đỉnh liếc một chút. Ghen rốt cuộc ngẩng đầu lên, sau khi lùi một bước thở hào hẹn, thấp giọng mắng, cái này buồn nữ nhân. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện giữa hai người mùi thuốc súng. Lần nữa sau khi lùi một bước, gãi đầu một cái, lạ thường dâng lên một tia nhức đầu cảm giác, hắn tự nhận IQ rất cao, âm mưu quỷ kế cao easy tiện tay bóp đến, có thể quy cùng tình thương hoàn toàn là hai loại đồ vật, ít nhất hiện tại hắn liền do dự có muốn hay không tham gia lời nói lại nên giúp ai, trong lòng hắn tự nhiên càng nghiêng về tiểu nữ người hầu, có thể trong chuyện này nhìn, hình như là tiểu nữ người hầu dẫn đầu. Khơi mào. Tiểu nha đầu ba chữ hoàn toàn khiêu khích tiểu nữ người hầu nộ hỏa, mưa y ba tuổi y nàng, ở những người bạn cùng lứa tuổi kỳ thực đã trổ mã không tệ, mưa y ba tuổi y tuổi tác, đôi đỉnh đã bắt đầu lớn quy mô, lại hợp với nàng tình xảo ngũ quan, hiển nhiên một cái mỹ lệ trang phục nữ buộc. Chỉ bất quá, cùng ạ cạ bạ cổ rổ mô so với, thanh sắp không chỉ một bậc. Huyết đột, huyết tiễn tiểu nữ người hầu đột nhiên hai tay kết ấn, đỏ như máu trả cờ dạ trợn xuất hiện. Ngưng tụ thành ba đạo huyết sắc trường tiễn, mang theo tiếng xé gió hướng ạ cả bạ cổ rổ mổ hay ạ bắn đi. Ngươi muốn chết sao ạ cả bạ cổ rổ mổ trên mặt vẻ giận dữ chật lóe, sát na kết ấn, hỏa đột, dung nham bạo liệt ba đám tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên nên đón, không khí đều bị hơi nóng cháy một trận vặn mẹo, chỉ một thoáng cùng ba đạo huyết tiễn đụng vào nhau, bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Chờ đến bụi mù biến mất dần, hai nàng lộ ra vẻ kinh sợ. Chỉ thấy Gen đứng chắp tay, sắc mặt trầm xuống nhìn hai người, lạnh rên một tiếng đạo, phản thiên các người, theo ta đi vào vừa nói, hắn xoay người hướng Da Y Sa Nở Dê đi tới, nữ nhân lẫn nhau thấy ngứa mắt đánh lộ ra khẩu cũng không tính, lại dám ngay trước chính mình mặt động thủ, thật là vô pháp vô thiên, rất có cần phải giáo dục xuống. Gen ngồi xếp bằng ngồi tại chính mình lúc trước rất thích ngồi trung ương bàn cạnh, thượng diện bị lau không nhiễm một hạt bụi. Có thể thấy tiểu nữ người hầu một cái vẫn là rất tận trách. Hai người các ngươi, quỳ xuống cho ta. Gen trầm giọng nói. Tiểu nữ người hầu ủy khuất liếc hắn một cái, nhưng vẫn là không nói gì, quệt mồm quỳ xuống, túi cái đầu nhỏ không nói lời nào. À cả bà cổ dô mồ là hận hận liếc hắn một cái, nàng cho là mình là vô tội, rõ ràng hết thảy đều là cái tiểu nha đầu này đang chọn chuyện, tại sao phải mình cũng đi theo chịu phạt, có thể nhìn đến ghen ánh mắt sau khi, nàng sáng suốt không có nói gì, ở tiểu nữ người hầu cạnh không cam lòng quỳ xuống. Nhìn quỳ ở trước mặt mình lớn nhỏ hai cô gái đẹp, ghen xoa xoa mi giác, nhất thời cũng không biết làm như thế nào trừng phạt các nàng được, trừng phạt nặng không được, chính mình tối nay còn muốn làm cho các nàng chăn ấm đâu rồi, trừng phạt nhẹ đâu rồi, càng không dễ, sau này hai người còn không phiên thiên. Nghĩ chốc lát, hắn tiện tay chảo một cái, tại chính mình không gian mang theo người bên trong xuất ra một cái giới xích, đây là hắn ở phương Bắc thời điểm tìm người làm, ở ạ cả bạ cổ rộ mồ không nghe lời thời điểm, dùng để trừng phạt nàng. Thỉnh thoảng cũng sẽ lại mức độ dậy thời điểm xuất ra, gia tăng nhiều chút tình thú. Giới xích chỗ tốt ở chỗ, đánh vào trên người sẽ rất đau, lúc bắt đầu sau khi sẽ lưu lại một đạo vết đỏ, lại cũng không quá lâu, ước chừng chừng nửa canh giờ thì sẽ tiêu tán. Dám với hai người các ngươi vừa mới biểu hiện, ta quyết định trừng phạt các ngươi xuống, sẽ dùng điều này giới xích đánh các ngươi thí thí được, mỗi ngày 20 lần. Ghen ở lòng bàn tay vô nhẹ mấy cái giới xích, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười đạo. Tiểu nữ người hầu trong lòng buông lỏng một chút, thầm nghĩ, chủ nhân quả nhiên vẫn là thương ta, theo như chủ nhân đối với ta yêu thích trình độ, nhất định không bỏ đi nặng tay, đây là đang bảo vệ ta đâu rồi, hừ, tốt nhất đánh nữ nhân kia thời điểm nặng nề đánh, để cho nàng biết lợi hại. Sau đó, nàng lại nghĩ đến chính mình muốn nằm ở chủ nhân trong ngực bị hắn nắm giới xích đánh vào trên cái mông, nàng hai gò má liền dâng lên hai đóa mắc cỡ đỏ bừng. Lại mơ hồ có loại mong đợi. Về phần ạ cả bạ cổ dô mồ, thì càng không thèm để ý, nàng ở phương Bắc thời điểm, liền bị ghen dùng cái này giới xích đánh không biết bao nhiêu lần, sớm thành thói quen, đồng thời trong lòng thầm hận, cho là ghen lần này nhất định lại không yên lòng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì ý niệm xấu xa. Ngay ta y hai nàng các tự chuyển chính mình tâm tư thời điểm, ba một tiếng, giới xích rơi vào hai người bọn họ trước mặt, ghen lạnh nhạt tâm thanh chuyển tới. Không người 20 lần, các ngươi lẫn nhau chấp hành. Cái gì hai nàng đồng thời trận to đôi mắt đẹp, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, ghen sẽ không đối với các nàng xuống nặng tay, nhưng đối phương thì chưa chắc biết, đặc biệt là hai người vừa mới còn động thủ một lần, như vậy lần này trọng độ có thể tưởng tượng được. Nhanh lên một chút, tiểu hồ tạt ngươi trước tới. Ghen cười nhìn một màn này, hai nữ nhân, thật sự coi chính mình nỗi buồn đánh các ngươi liền gì không các ngươi. Đúng. Chấp hành thời điểm phải đem quân khởi.